Nhất ngôn thông thiên, quyển 3, góc truyện audio.com, dịch giả, Hoàng Trúc, thức dậy, ngửi thấy hương hoa thiên tiết bên người, tinh thần từ ngôn sảng khoái hẳn. Tâm tình trẻ tuổi không khỏi bùng lên, như thể trong lòng có một ngọn lửa nhỏ bắt đầu thiêu đốt. Rất nhanh, ngọn lửa đang cháy bị một chậu nước lạnh dội tắt ngúm. Nữ hài mèo con kia quả thật có thân hình mê người, nhưng lại có đôi mắt sáng ngời mang theo từng đợt sát khí. Mắt đối mắt chỉ vẻn vẹn trong giây lát, Từ Ngôn hiển nhiên bại trận, quệt quệt khóe môi đứng dậy đi xuống đất. Hôm nay chuẩn bị vào cốc, nếu đã giả trang thành một hầu gia phế vật cũng không thể mang theo Tuyết Ưng vào được. Hắn đành để Bàng Hồng Nguyệt sai Tuyết Ưng cất cánh lên cao. Hai người dùng điểm tâm xong thì có một tiểu nữ đồng ở Lưu Lan cốc đến dẫn đường, cùng đi vào một sơn cốc thập phần thần bí. Cửa vào sơn cốc quả thật ở ngay chân núi, sâu bên trong một nơi dày đặc đá, nếu không biết đường quả thật rất khó mà tìm được. Đến cửa vào sơn cốc, tiểu nữ đồng lấy một miếng đồng bài ra quơ quơ vào hư không. Rồi một luồng sáng quét qua, ba người mới tiến vào trong cốc. Là trận pháp sao? Từ Ngôn đầy hiếu kỳ. Hắn từng đọc trên sách cổ Bàng gia có đề cập tới trận pháp, chẳng qua trong sách không giới thiệu kỹ càng mà thôi. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Tu luyện trong Lưu Lan cốc có mệt lắm không? Có muốn đến hầu phủ của ta chơi bời một chuyến không? Nhà ta có nuôi hổ báo, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn như mèo, còn có thể chơi đùa với trẻ nhỏ được. Còn có con voi có hai cái vòi, trời nóng có thể kêu nó phun nước ra, nhìn vui mắt cực kỳ. Bước vào đường mòn sơn cốc tĩnh mịch, Từ Ngôn bắt đầu thao thao bất tuyệt. Hổ báo không ăn thịt người sao? Còn biết đùa giỡn, không phải voi chỉ có một cái vòi thôi sao? Tiểu nữ đồng bắt đầu hiếu kỳ, đáp. Ta là tiểu quân, chỉ có dã thú trong rừng núi mới ăn thịt người, nhà ta nuôi là gia cầm a. Vòi hai vòi không hải ở đâu cũng nhìn thấy, là bản hầu phái người đi qua Lam Vũ quốc xa vạn dặm, ra giá cao mua được, có giá vạn lạng vàng dòng đó a. Mắc như vậy sao, ngoại trừ phun nước, nó còn biết làm gì, có thể giữ nhà không? Không giữ nhà được, biết ăn, biết phun nước là được rồi nha, thú vị nha. Ai bảo bản hầu có nhiều tiền tiêu xài không hết chứ? Trên đường đi coi như Bàng Hồng Nguyệt kiến thức được mồm mép Từ Ngôn lợi hại đến thế nào rồi. Thậm chí nàng còn lo lắng nữ đồng nho nhỏ kia có bị Từ Ngôn bắt cóc bán đi hay không nữa. Rời đi một lúc, đường mòn tĩnh mịch dần quang đãng. Bọn họ lại ngoặt qua một mặt tường đá khác, một sơn cốc khổng lồ hiện ra trước mắt. Có cổ thụ dây leo, có cầu ngọc sóng xanh, từng tòa lầu các gạch xanh ngói đỏ. Mái lầu cong cong, thế núi sừng sững, đình đài sen lẫn trong sơn cốc tĩnh lặng, hệt như một động thiên. Quả là một nơi thế ngoại đào nguyên. Cảnh tượng kỳ dị khiến tâm tình Bàng Hồng Nguyệt không khỏi nghĩ ngợi, bất an trong lòng cũng lặng lẽ dâng lên. Thường hay nói địa linh nhân kiệt, đất thế nào sinh ra người thế nấy. Cho nên cư trú lâu dài nơi này, hẳn là những bậc cao nhân tu hành dưỡng tâm chi pháp. Từ Ngôn cũng quan sát sơn cốc thần bí mà xinh đẹp này. Chẳng qua không phải hắn đang thưởng thức mà là ánh mắt nhìn loạn, thỉnh thoảng còn trừng mắt trái lên nhìn. Tuy rằng mắt trái hắn còn mờ mờ, nhưng đại khái vẫn thấy được xung quanh. Từ Ngôn là đang lợi dụng năng lực của mắt trái, tìm kiếm tung tích linh thảo kia. Đi vào Lưu Lan cốc không lâu, cốc truyện audio.com, hai người đã được nữ hài tên Tiểu Quân dẫn tới một viện tử bình thường, được xây thành từng dãy phòng. Hẳn là chỗ ở cho người ngoài, hơn nữa nơi này cũng nằm ngay bên ngoài rìa sơn cốc. Nơi đây là chỗ của các ngươi, thỉnh thoảng cũng có người bán hàng rong, lương thực đến tạm nghỉ nơi này. Lúc này, Tiểu Quân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói. Các ngươi tuyệt đối không được đi loạn, tối đa chỉ có thể đi vòng bên ngoài sân viện tử này một chút. Tốt nhất không được rời khỏi viện tử, Lưu Lan cốc chúng ta có nuôi một vài linh cầm dị thú, còn có những hiểm địa rất đáng sợ. Bình thường những môn nhân đệ tử chúng ta còn phải chú ý cẩn thận, nên những ngoại nhân như các ngươi càng phải cẩn trọng. Trường sư thì nói, nếu quả thật các ngươi rơi vào trong hiểm địa, Lưu Lan cốc chúng ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. Đến lúc đó coi như chịu chết vô ích cha, thật sự nguy hiểm vậy sao? Từ Ngôn đầy hồ nghi lo lắng hỏi, Tiểu Quân a, rốt cuộc thì nơi đây chỗ nào nguy hiểm nhất, có thể nói cho bản hầu hay biết được không? Nhất định ta phải tránh xa nơi đó ra, ta sợ chết nhất đó, kêu đi ta cũng không đi. Nữ đồng nhìn Từ Ngôn sợ hết hồn, cảm thấy có chút buồn cười. Cho nên nàng đành vui vẻ chỉ điểm, nhìn thấy cây cầu ngọc kia không? Cạnh cầu ngọc là bãi đất trống chúng ta hay dùng để luyện võ, các ngươi không thể đi qua. Còn gốc cổ thụ siêu vẹo bên kia đã rất lâu đời, cũng không được qua. Dưới tàng cây nơi đó hay có các sư thì trao đổi tâm đắc tu luyện với nhau, không được quấy rầy đến người ta. Còn có, bộ dạng sợ chết của Từ Ngôn khiến nữ đồng không hề cảnh giác, chỉ từng nơi trong Lưu Lan có kèm theo cả tác dụng cụ thể.